Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802. Chương 802: Chuẩn bị hậu thủ. Canh năm, thánh nữ ngươi thấy thế nào? Đế Cơ mặt lạnh lấy hỏi, ngươi thấy thế nào? Thánh nữ hỏi ngược lại. Trước cùng Thiên Hoang Vương quốc đội ngũ hội hợp, sau đó lại cùng một chỗ tấn công Viêm Long quốc quân đội. Nếu không, đơn dựa vào chúng ta Vọng Thiên các một cái thế lực, căn bản là không thể thừa nhận được. Đế Cơ nói, được, cứ dựa theo ngươi nói làm. Bất quá trước lúc này, đến đem một việc cho biết rõ. Thiên Hoang Vương quốc đến tột cùng che giấu chúng ta cái gì? Nếu như không đem việc này tra thấy rõ ràng, ta đề nghị một mực kéo lấy. Thánh nữ bình tĩnh nói. Đế Cơ gật gật đầu. Ma Minh, các người Ma Lâu bên trong thần thông cảnh võ giả, cái gì thời điểm tới? Đế Cơ hỏi lần nữa. Các người Vọng Thiên các tên kia thần thông cảnh võ giả, cái gì thời điểm đến? Chúng ta bên này thì cái gì thời điểm đến? Ma Minh bình tĩnh nói. Đây chính là chính ngươi nói. Chúng ta Vọng Thiên các bên này võ giả, nhiều nhất tại chúng ta đuổi tới Thiên Hoang Vương quốc trước đó sẽ tới. Đến lúc đó bản tiểu thư muốn nhìn thấy các ngươi Ma Lâu bên trong tên kia thần thông cảnh võ giả. Đế Cơ lạnh lùng nói. Yên tâm, là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ma Minh nói. Thương lượng xong hết thảy, Vô Lệ Vương quốc bắt đầu dựa theo kế hoạch hành sự. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đã qua chỉnh một chút 2 ngày. Tại cái này trong vòng 2 ngày, Uông Thắng Thư cùng Viêm Phi Long xuất lĩnh lấy thủ hạ 2 đại quân đoàn, lấy tồi khô lạp hủ phương thức, đem Kim Long Vương quốc còn lại cái khác thành trì toàn bộ phá hủy trống không. Hiện nay toàn bộ Kim Long Vương quốc đều tại Viêm Bắc trong khống chế. Kim Long Vương quốc trong hoàng thành, Viêm Bắc bệ vệ ngồi tại trên ghế rồng, phía dưới đứng đầy Uông Thắng Thư các loại trung tướng. Hắc Băng Đài bên kia truyền đến tin tức, Vô Lệ Vương quốc người đã động thân, hướng về Thiên Hoang Vương quốc bên kia tiến đến. Dựa theo lộ trình đến tính toán, bọn họ nhiều nhất còn có 3 ngày liền có thể đến Thiên Hoang Vương quốc. Đều nói một chút đi, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Viêm Bắc nói, khởi bẩm bệ hạ, thần cho là chúng ta cần phải tại Vô Lệ Vương quốc đội ngũ cùng Thiên Hoang Vương quốc hội hợp trước đó, điều động binh lực cho bọn họ lôi đình một kích. Mặc kệ bọn hắn hội hợp kết quả như thế nào, chúng ta trước đem một phương cho đánh cho tàn phế. Uông Thắng Thư nói, Uông tướng quân ý nghĩ là tốt, nhưng lại không ổn. Thiên Hoang Vương quốc hiện tại tựa như là chuột một dạng, một mực co đầu rút cổ lấy không ra, biên cảnh lại có trận pháp phòng thủ, thì coi như chúng ta đem đánh tan, bọn họ cũng sẽ bố trí hắn thủ đoạn của nó, tiếp tục trì hoãn thời gian. Cùng dạng này, còn không bằng trong khoảng thời gian này bên trong chuẩn bị thêm một số hậu thủ, đến lúc đó liền xem như đại quân khai chiến, chúng ta cũng không hề sợ hãi, tận khả năng chém giết 2 đại vương quốc càng nhiều binh mã. Quý Úc Tử nói, đám người khác cũng đều phát biểu mỗi người cách nhìn, ánh mắt mọi người đều nhìn phía Viêm Bắc, chờ đợi lấy Viêm Bắc quyết định. Các ngươi nói đều có lý. Thiên Hoang Vương quốc hiện tại đã thành chim sợ cành cong, thì coi như các ngươi lại như thế nào bức bách bọn họ, bọn họ cũng sẽ không hiện thân cùng chúng ta quyết chiến. Biên cảnh trận pháp, nếu như chúng ta muốn phá vỡ, căn bản là không cách nào ngăn cản chúng ta. Nhưng bọn hắn một lòng muốn trì hoãn thời gian, trì hoãn 3-5 ngày vẫn là không thành vấn đề. Cùng dạng này, còn không bằng chuẩn bị thêm một số hậu thủ, đến lúc đó quyết chiến thời điểm cho bọn hắn một kinh hỉ, đem bọn hắn người tận khả năng đánh giết. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Bệ hạ nói cực phải. Mọi người vuốt mông ngựa. Ma tổ, người chỗ đó có thể có phương pháp gì? Đại quy mô chém giết đại quân. Viêm Bắc mở miệng hỏi. Nhìn thấy Viêm Bắc mở miệng, ánh mắt mọi người đều nhìn phía Ma Tổ. Ma Tổ trong nội tâm khổ, chính mình cũng cúi đầu giả sợ. Ngươi làm sao mỗi lần đều có thể kêu lên ta? Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều đã trông lại, Ma Tổ trầm ngâm một chút, rồi mới lên tiếng. Bệ hạ, ngươi đối với phương diện này có yêu cầu gì? Ma Tổ nói, đệ nhất muốn di động tính rất mạnh, thứ hai muốn uy lực rất lớn, thứ ba muốn phạm vi lớn sát thương. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, cho lão phu nghĩ một hồi. Ma Tổ nói, chắp hai tay sau lưng, ở nơi đó nghĩ tới nghĩ lui. Một hồi sau đó, bệ hạ có, Ma Tổ ánh mắt sáng lên, mau nói. Viêm Bắc nói, bệ hạ, lão phu nơi này hết thảy có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp, chính là bệ hạ nói tới cái chủng loại kia. Chúng ta có thể luyện chế xích long diệt thiên cờ lệnh. Tay cầm xích long diệt thiên cờ lệnh, bỗng nhiên vung lên, liền có thao thiên hỏa diễm bạo phát. Chỉ cần có đầy đủ nguyên lực trèo trống, địa kiếp cảnh trở xuống võ giả, chạm vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền xem như địa kiếp cảnh võ giả, một khi bị ngọn lửa nhiễm đến, cũng phải lột một tầng da. Có thể nói là uy lực mạnh mẽ, phạm vi bao trùm phổ biến, tuyệt đối là chiến tranh thần khí. Thứ hai, chúng ta có thể luyện chế thiên hỏa diệt thế châu, cùng xích long diệt thiên cờ lệnh một dạng, đồng dạng diện tích che phủ tích phổ biến, uy lực mạnh mẽ, thậm chí càng cưỡng hiếp một chút. Bất quá thật là hàng dùng một lần, có hai loại công kích thủ đoạn. Đối đãi bọn hắn hai đại vương quốc phổ thông tướng sĩ, có thể nói là sát thương thần khí. Ma Tổ ngạo nghễ nói, ta nói lão gia hỏa, ngươi nghĩ phương pháp làm sao đều là diệt thế, ngươi khi đó sẽ không phải là phải diệt thế mới bị người khác cho phong ấn a? Vũ Văn Thành đô bĩu môi nói, nói bậy, lão phu là như vậy người. Ma Tổ phản bác, có nhằm vào địa kiếp cảnh cùng thiên kiếp cảnh võ giả phương pháp. Viêm Bắc hỏi lần nữa, có, đại âm dương diệt thế thiên hỏa châu, đặc biệt nhằm vào địa kiếp cảnh cùng thiên kiếp cảnh võ giả. Uy lực tuy nhiên mạnh mẽ vô cùng, nhưng luyện chế lại hết sức khó khăn, thì liền sử dụng tài liệu đều vô cùng chân quý. Ma Tổ nói, chúng người không lời, lại đặc mã diệt thế. Được, ngươi đem cái này ba chồng đồ vật luyện chế phương pháp trình lên. Viêm Bắc gật gật đầu, tựa như bệ hạ. Ma Tổ cung kính đáp, ngay sau đó lấy ra một khối ngọc giản, ở phía trên khắc xuống ba cái luyện chế phương pháp, đưa cho Trương Vĩ. Bệ hạ cho. Trương Vĩ nói, đem ba món đồ luyện chế phương pháp đưa tới, tiếp nhận ngọc giản. Viêm Bắc nhìn lại, một hồi sau đó, Viêm Bắc thu hồi ánh mắt, ngoạn vị nhìn qua Ma Tổ, những vật này sẽ không phải là chính ngươi sáng tạo ra a? Viêm Bắc hí ngược nói, làm sao có thể, lão phu có thể không phải là người như thế. Ma Tổ vội vàng ngụy biện, được rồi, ngươi cũng không cần cãi chày cãi cối, ngươi sự tình trước kia, trẫm không nghĩ tới hỏi. Chỉ cần ngươi về sau thành thật một chút, trẫm liền sẽ không động tới ngươi. Viêm Bắc nói, bệ hạ thánh minh. Ma Tổ nói, tất cả đi xuống chuẩn bị đi, nghênh đón sắp đến chiến đấu. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, mọi người đáp. Ma Tổ ngươi lưu lại. Viêm Bắc phân phó nói, vâng. Ma Tổ vẻ mặt đau khổ, đợi đến mọi người sau khi đi, trong đại điện chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Ma Tổ hai người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục